Chào mừng các bạn đến với tập 3 của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Chưa đám cưới của cậu ba 2 ngày và hội cho cải quyết về để bàn một số chuyện. Theo như ý của bà nói thì ngày hôm đó cậu ba sẽ rước mợ ba về từ cổng trước, còn Quýt sẽ được rước về ở cổng sau. Mà nói là rước về cho oai, chứ thực chất là Quýt sẽ đúng giờ mà được bà ba đón vào, cô sẽ không có chú rể. Sau đó cũng không cần thắp hương, bàn thờ gia tiên hay làm lễ ăn tiệc gì cả. Sang ngày mai mới cần theo bà hội tới tử đường để bái lại tổ tiên họ Giang, chính thức trở thành con dâu nhà họ Giang. Quýt ngồi im lặng nghe bà hội nói từ đầu tới cuối. Cô không chen ngang vào, kiên nhẫn mà nghe bà hội nói hết câu hết ý. Cô công nhận là cô không có tình cảm với cậu cả, cũng công nhận là cô không có tha thiết gì với cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Thế nhưng dù cho cô có bất mãn với cậu cả tới đâu thì cô cũng không đồng ý cách làm này của bà hội. Bà hội bắt cô đi từ cổng sau, còn không có chú rể và dòng họ chứng chúc phúc thì khác gì là không rước dâu. Mà thả là khỏi cần rước dâu luôn cũng được. Chứ nếu đã mang tiếng là rước dâu thì phải làm cho đàng hoàng tử tế. Một bên thì đường đường chính chính vinh quang vô hạn, một bên thì lầm lũi không ai quan tâm. Nói không thiệt vị chắc có con bò con trâu nó mới tin đó. Mợ Loan thấy Quýt im lặng, mợ có vẻ hài lòng. Lời nói ngọt ngào nhưng ý tứ thì sọc mùi hả hê khi thấy người gặp nạn. Má tính vậy là chí lý rồi. Cô Hằng là cháu gái nuôi của bên nhà họ Cao, mình mà đào xuề xòa bên đó người ta của chết. Chú ba từ trước giờ cũng thiệt thòi khi ở nơi xa lầm hiệp. Hổng lẽ chú có một ngày trọng đại mà mình có bắt trẻ chú ấy thì đâu có được. Bà hội thấy con dâu đồng tình với ý của mình, bà liền gật đầu vừa lòng nói. Ừ thì má cũng nghĩ như vậy, nhưng dù gì Quýt cũng là con dâu của má, cũng là con gái trong nhà, má phải hỏi ý con nhỏ trước rồi mới làm chứ bay. Sư câu, bà lại hướng mắt về phía Quýt, bà nở nụ cười hiền hậu, khẽ hỏi. Con thấy sao? Má tính như vậy, con thấy có được không? Có gì thì cứ nói, má nghe nha. Quýt nhìn những người đang ngồi trước mặt, từ bà hội cho đến bà ba, rồi mợ Loan, mợ Kiều, không một ai là có thể đứng về phía cô hết. Nghĩ thì thấy đúng là cái loại nhà giàu, chỉ biết chèn ép người yếu thế. Chứ nếu thử nhà cô có địa vị như nhà của mợ Loan hay là mợ hai coi, coi ai dám cho cô đi cổng sau. Mà thôi cũng được, đã e cô như vậy thì cô cũng chơi tới luôn. Được thì thả đi, không được thì tan rã, để coi ai thiệt biết liền. Quy phần giữ thái độ thân thiện tôn trọng dành cho bên nhà chồng tương lai. Có điều ý tứ của cô thì lại không được thân thiện như vậy. Dạ, mà đã thương con như vậy, đã hỏi ý con thì con cũng nói thật lòng mình. Tính con thì nó ngay thẳng, con nói cái gì không vừa ý má thì má bỏ qua cho con nha má. Theo như ý con thì con không đồng ý đi cổng sau đâu má. Đã đi bằng cổng sau mà con không có chồng đi cùng, chuyện này thiệt thòi tủi hổ cho con quá. Mợ Loan nghe Quýt nói không đồng ý, mợ ấy nhíu mày khó chịu nhìn cô, giọng ong ỏng vang lên. Tôi thấy có thiệt thòi cái gì đâu cô Quýt. Cô cũng được thì ba đi thân đón vào nhà mà, cô còn đòi cái gì nữa. Bữa đó, anh Tần vẫn điêu khách hứa cho đám cưới. Anh ấy là con trai trưởng, đâu có rảnh đâu mà cô bắt anh ấy phải đi đón cô vào nhà. Dù sao thì cô cũng là vợ bé thôi, có phải anh Tần giúp cô phải làm vợ lớn đâu mà cô hạnh hoẹ đòi hỏi quá vậy. Quýt không chịu lép vế, cô nói là cô chiến tới cùng, không được thì giã bầy. Vậy nên cứ ai trong ý cô là cô cãi, cãi cho lời gan cô thì cô mới thôi. Vậy chứ lúc má và anh Tần giúp chị về làm dâu, chị đi cổng nào vào nhà? Chị đi cổng nào thì tôi đi cổng đó. Tôi và chị thì ra ngang hàng ngang vế. Chị chỉ lớn tuổi hơn tôi thôi, chị đừng có ra vẻ vợ lớn ở đây. Ai mà không biết chị ghét tôi như củ ghèn trong mắt chị. Mợ Loan chưa từng bị đáp trả bằng cái giọng điệu này. Bữa này là lần đầu tiên, lại còn là do Quýt cần cổ lên mà chống đối lại mợ nữa chứ. Mợ tức tới sửng hết tóc con, chỉ thiếu điều muốn vào mặt Quýt vài cái thì mới hạ hỏa được. Có điều là mợ không dám làm bừa trước mặt mẹ chồng, mà Quyết bây giờ cũng không phải là con hầu con ở, mợ có muốn đánh cũng không dám đánh cản. Tức thì tức, nhưng vẫn phải giữ nể nếp. Mợ Loan nhịn xuống trước, mợ chỉ dám đáp trả lại Quyết bằng lời nói. Ơ, cái cô này, chưa chi mà cô đã muốn gây chia rẽ tỉ chị em rồi hả? Đúng là trước kia tôi được rước vào cổng trước, nhưng Hạ Kiều cũng được rước về từ cổng sau vậy. Có phải mình cô đâu mà cô rẽ này cô không chịu? Tuổi cô còn nhỏ, đáng lý cô phải nghe lời dạy dỗ và sắp xếp của má, chứ có gì đâu mà cô hơn thua như vậy. Má làm cái gì cô là có lý do hết. Cô biết cái gì mà cô cản anh tị nạnh? Cô còn chưa gọi tôi một tiếng chỉ mà tôi thấy cô hung dữ quá rồi đó. Sau này ai sao nói nặng nhẹ gì tới cô, cho cô ác thì tôi quá à? Quyết nghĩ thầm trong bụng, cỡ cô mà ác thì được mỗi loại này thì cô cũng sẽ cố mà ăn. Dù có nhai tờ lè mắt thì cô cũng nhai, chứ cô cay cú con mụ này dữ lắm rồi. Mợ Loan nói một câu, Quyết gãi một câu, không hề nghi kỵ sợ sệt. Chị nói xạo mà chị cũng nói cho bằng được hả chị Loan? Đâu phải tôi không biết là chị Kiều và anh Tần không hợp tuổi đâu mà chị cố nói để lừa tôi. Mặc dù chị Kiều đi cổng sau, nhưng sau đó chị Kiều cũng được làm tiệc, cũng được hai bên họ hàng chúc phúc, chứ có phải hiu quạnh như tôi đâu. Tôi nói thật, chị đừng có lý do hay ví dụ, tôi sống ở đây cũng không có ít hơn chị ngày nào. Chị làm như tôi ở trên rừng mới xuống vậy mà chị ép tôi như thế. Chị nói đàng hoàng tôi còn nghe, chứ nói cái kiểu giống như cưới tôi là ban ơn cho tôi thì chị khỏi. Nhắc lại là chị khỏi. Mợ Loan bị nói tới mặt mày đỏ rần, máu chảy không thông. Mợ ấy nhịn hết nổi liền đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Quyết mà chửi. Cái con này, mày ăn nói như vậy là quá đáng lắm rồi nha. Ở đâu ra cái kiểu dâu mới mà như vậy? Mày nói thật đi, mày muốn cái gì? Bộ mày không biết ngày hôm đó là ngày cưới của chú ba hay sao? Mày làm người kiểu gì vậy hả? Ngang ngược như mày thì tao thấy là đầu tiên đó Quyết. Mợ Kiều với bà ba thấy mợ Loan tức giận tới mức muốn đánh nhau với Quyết thì liền bật dậy can ngăn. Một bên kéo mợ Loan ngồi xuống dỗ dành, một bên thì vừa đánh vừa xoa, nhưng vẫn thể hiện rõ thái độ khó chịu giam hạt mà nói với Quyết. Quyết, thì thấy con có phần quá đáng cho chuyện này rồi đó. Kiều Loan dù sao cũng là chị của con nói chuyện với người lớn hơn mình như vậy sao hả Quyết? Nếu con thấy con thiệt thòi thì con có thể lựa lời mà nói cho dễ nghe mà con. Trước kia con không có như vậy đâu Quyết. Bà ba của nhà họ Giang, em dâu của bà Hội, chồng bà ấy là em trai ruột của ông chủ Giang quá cố. Bà ba nổi tiếng là người hiền lành nhu mì, rất được lòng bà Hội. Dù chồng bà có bỏ đi lấy người đàn bà khác thì bà vẫn được bà Hội thương yêu bao dung hết mực. Theo nhận định của Quyết là bà ba rất hiền, lại cực kỳ tử tế, đối nhân xử thế cũng tốt, cũng chưa chèn ép Quyết bao giờ. Vậy nên Quyết chắc chắn sẽ không hỗn hảo với bà ba. Nhưng hiện giờ Quyết đang đóng vai con dâu ngang ngược, vậy nên sự tôn kính cô dành cho bà ba cũng chỉ có thể là sự im lặng của cô. Cô không muốn trả lời lại bà vì cô thật lòng không muốn chọc cho bà ấy tức điên lên. Thế Quyết chỉ im lặng ngồi yên. Mợ Loan đửa nước có người bênh, mợ liền oang oang cái miệng. Đó, má phơi thím, thấy cái bộ mặt thật của nó chưa? Chưa chi mà nó đã cãi tay đôi với con như vậy rồi. Hỏi sau này con với nó sao mà sống chung yên ổn được? Giờ má tính đi, một là có nó, hai là có con, chứ con ở chung với loại người này không được đâu. Mợ Kiều thấy tình hình căng thẳng, mợ hớt hải rũ ngọt mợ Loan. Thôi mà chị Loan, Quý còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, chị đừng giận, đừng nói vậy mà. Để lát nữa em nói chuyện riêng với con nhỏ, nó có tí tuổi, người thân cũng không có, nó đơn chiếc, mẹ phải thương em nó hơn chứ chị. Mợ Kiều thì ra sức hòa giải, trong khi đó Quyết ở đây thì dọn miệng đáp trả lại mợ Loan, không một chút nương tay. Chị nói sao chứ chị Loan, ý của chị tức là có chị là không có tôi phải không? Vậy cũng được, nếu chị đã không thích tôi thì cứ tới nói với anh Tần đi. Đời này của tôi cũng tản lụi rồi, chứ có phải còn xuân sắc gì nữa đâu. Gả được thì gả, không thì tôi ở vậy tới già, rồi chết thành ma phớt phường, không con không cái. Chết thành ma trinh nữ, cho chị vừa lòng vừa dạ chị nha. Chưa bao giờ mà nhà bà Hội lại có một cuộc cãi vã quy mô nhảm nhí tới như lúc này. Mợ Loan cứ nói một câu, thì Quyết sẽ gân cổ lên mà cãi lại một câu. Mà Quyết cãi rất chuyên nghiệp, cũng có lý lắm, giống như là cô đã học thuộc sẵn từ đời nào. Rồi chờ ngày mà nhảy ra cãi nhau với mợ Loan vậy. Quyết cứ cãi kiểu này thì mợ Loan có say dép cũng không cãi lại cô. Bởi mợ có cãi thì vẫn còn thể sợ má chồng. Trong khi đó Quyết thì cãi ngang, cãi bướng như cua bỏ tam hướng. Quyết rõ ràng là muốn gây sự, muốn cãi bướng, mà cô đã muốn bướng lên thì cô còn sợ gì ai. Cỡ mợ Loan thả ra đánh nhau tay đôi với cô còn không có cửa nữa mà. Bà Hội nhìn hai đứa con dâu cãi nhau tới lâu trời lở đất, bà đau hết cả đầu. Đâu có nghĩ là con dâu nhỏ mà bà nuôi dưỡng bao năm qua lại ngang ngạnh hùng dữ tới như thế này đâu. Mà khổ nỗi là con nhỏ cãi đúng chứ không có cãi sai. Mặc dù là nó cãi hơi hăng thật, cái miệng cũng hỗn phải biết. Vì vậy bà đã không thèm kêu nó tới để hỏi ý, tự bảo Quyết luôn thì hay quá rồi. Cũng do con Loan không, tự dưng bày cho bà kêu con Quyết về, để rồi thảy ra cớ sự này, khó xử cho bà thật sự. Vừa giận vừa thẹn, bà Hội vừa dọc qua lên, bà lễ uy của mẹ chồng, mắng không trượt câu nào. Thôi đủ rồi đấy, hai đứa có còn nhìn thấy má đang ngồi ở đây không? Là con dâu của nhà họ Giang mà cãi nhau như mấy đứa bán khô bán cá ngoài chợ, không còn rất hệ thống gì nữa. Còn Loan muốn dạy dỗ em cũng phải từ từ, bây cứ oang oang như vậy thì em nó đâu có chịu nghe. Đã em nó thiếu dạy dỗ cứng đầu rồi thì thôi chứ. Còn con Quýt, con đã như vậy, con cũng tự biết thân mình thiếu sót. Vậy sao con còn đòi hỏi quá mức vậy hả Quýt? Vì như chuyện này con thiệt thòi thì má sẽ bù lại cái khác cho con. Chứ con muốn được như Minh Hằng, muốn được dưa dâu cổng lớn, cửa lớn thì đâu có được. Lớn nhỏ khác nhau, chính thê thừa thiếp nó khác biệt. Đã là vợ bé mà muốn có được đám cưới xỉn giang như vợ lớn, bộ con muốn tránh quyền tới hỏi chuyện nhà mình thì con mới vừa lòng hả Quýt? Dừng chút, bà Hội như lấy hơi lấy sức, bà tuôn một tràng thở dài. Nhà họ Giang có tủ đa thê, trước kia thời còn một chồng hiểu vợ thì bình thường, nhưng xét trong thời buổi hiện đại ngày nay thì là trái pháp luật. Mà con đường nhà mà mình rước về đây là với thân phận vợ bé của A Tần, không phải vợ lớn, cũng sẽ không được đăng ký kết hôn đâu con. Lớn nhỏ phân biệt rõ ràng, nói trắng ra là con không thể đòi hỏi được như mẹ của thằng bé Táo, cũng không được như vợ của Giang Thanh, và cũng sẽ không so bì được như vợ của Giang Thái. Chỉ có rước dâu lớn, rước chính thê thì mới bắt buộc phải làm theo tủ lệ của nhà họ Giang. Còn đã là dâu nhỏ, là vợ nhỏ thì không có được quyền lợi đó. Như chị con đây, Kim Loan, Hạ Kiều, hai đứa nó cũng có được vinh hạnh làm đám cưới lớn đâu con. Nhưng má nói vậy cũng không phải là em mấy đứa dâu nhỏ, mà sau khi cưới về má vẫn sẽ cho quyền lợi mấy đứa như nhau mà. Bà Hội nói dài dòng quá, tóm tắt lại vẫn là không cho cô đi vào bằng cổng trước, cũng không cho cậu cả đi đón cô vào nhà, lại không cho cô một bữa tiệc đón dâu đảo hoàng chứ gì. Nếu kết quả vẫn là ép cô thì có nói dài dòng làm gì, có thay đổi được kết quả gì đâu mà nói cho tốn hơi tốn sức. Quyết nhìn bà Hội, cô không thích giả vờ ngọt ngào, cô chỉ muốn thẳng thắn cho dễ xử. Dạ, với ý của má vẫn là để con vào bằng cổng sau và không được chồng con đón con ạ. Bà Hội cứng họng trước câu hỏi của Quyết. Bà không nghĩ là cô sẽ hỏi bà câu hỏi như thế này. Rõ ràng là bà đã nói tới như vậy mà cô vẫn cứ trơ trơ ra, vẫn muốn đuổi theo ý của cô. Đúng là lì như trâu mà, ngang đầu cứng cổ quá rồi. Giải thích ngọt ngào không được thì chuyển qua dạy dỗ gian đe. Bà làm mẹ chồng, con dâu có ngang bướng cỡ nào thì cũng không bằng được quyền mẹ chồng của bà. Biểu cảm nghiêm lại, bà nhìn thẳng vào Quýt. Trước mặt mọi người, bà tức giận, nói lớn. Quýt, má đã cố giải thích cho con hiểu mà con vẫn ngang bướng không chịu hiểu, thì coi như má chưa từng nói gì đi. Má cũng không muốn hỏi ý của con nữa. Ý má đã quyết, con cứ theo đó mà làm là được. Bữa đó con phải được đón vào bằng cổng sau. Còn con có muốn ra đón khách chung với chồng con không thì má không ép. Quyết định vậy đi. Quyết cười lạnh trong lòng. Cô biết ngay kiểu gì bà Hội cũng sẽ ép cô phải nghe theo ý của bà mà. Đã đầu tài ra trường mà còn bài đàn ra vẻ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Đùa chứ, cô không dễ bị khuất phục như vậy đâu. Cô đã nói được thì cưới, không thì thôi mà, cô đâu có cần. Quýt đứng dậy, khi thấy Hiên ngang, cô quật cường mà chống đối tới cùng. Dạ, nếu má đã nói như vậy, vậy thì cứ đợi qua đám cưới của cậu mợ ba thì tính thế chuyện của con cũng được hả? Chứ con đã thiệt thòi lắm rồi. Má cũng biết là sau cái vụ cứu anh Tần thì con khó có con mà má. Bây giờ cả má con phải chút lủi một mình ở cổng sau để vào nhà mình làm dâu. Con không chịu đâu, đánh chết con cũng không chịu. Dừng lại một khắc để lấy hơi, Quýt siết chặt tay, ánh mắt kiên định, lời nói hùng hổ đằng đằng ý chí. Quýt không chịu để bản thân chịu thiệt thòi. Con biết con là con dâu nhỏ, là vợ bé thôi, vậy nên con cũng không có đòi hỏi gì nhiều đâu. Nhưng mợ Loan đây được đãi ngộ như thế nào thì con cũng phải được đãi ngộ như thế đó. Mợ Loan được vào nhà mình bằng cổng trước, con cũng phải vào nhà bằng cổng trước. Mợ Loan được họ hàng chúc phúc đón chào, con cũng phải được họ hàng chúc phúc chào đón. Ý con đã quyết như vậy, nếu má không chịu, vậy thì con không gả. Có đánh quẻ chân con cũng không gả, nhất quyết không gả. Bà Hội soạn hạt tới mức độ cử đoan như thế mà Quy vẫn cương quyết giữ nguyên quyết định của mình. Cô thả là nghe mắng, chứ nhất quyết không chịu nhượng bộ, nhất quyết không đồng ý đi vào nhà bằng cổng sau. Hết cách, bà Hội nói cô không được, bà liền tức giận đuổi Quyết về phòng, bắt cô phải ở trong phòng đến tối để tự ngẫm nghĩ lại bản thân. Bị cấm cửa ở trong phòng, Quyết càng thích, cô thoải mái xem phim, cũng chẳng bỏ ra một giây nào để tự vấn lại bản thân. Mắc gì cô phải tự vấn lại bản thân, trong khi cô không có đòi hỏi gì quá đáng. Người tự vấn lại phải là bà Hội mới đúng. Bà e cô như vậy, cô chưa chỉ thẳng vào mặt bà để nói đã là nể nang bà lắm rồi. Bọn họ tưởng cô cũng sẽ giống như bọn họ, sẽ bị trói buộc trong khuôn phép của hảo môn, sẽ phải làm cái này cái kia, trong khi bản thân không hề mong muốn như vậy hay sao? Cô đâu có cần làm dâu nhà giàu, cô đâu có muốn trèo lên cao. Vậy nên cô cũng đâu có cần phải biết nặng biết nhẹ. Cô cứ thích thế nào thì làm thế đó mà thôi. Quyên ở trong phòng nửa 3 tiếng, còn chưa xem hết nửa bộ phim, thì bên ngoài đã nghe tiếng có cửa vang rồi. Cô có chút bất mãn vì bị làm phiền, giọng nói cũng không được thân thiện cho lắm. Ai vậy? Tôi đang bị cấm cửa, có gì để chiều hãy nói đi. Quýt vừa nói xong, người bên ngoài liền nhanh nhỏ đáp trả. Dạ cô ơi, là mợ Loan sai tôi sang đây gọi cô. Mợ Loan nói cậu Táo khóc suốt từ nãy tới giờ, sỗ hoài không nín, cậu đòi cô. Lời của người bên ngoài còn chưa nói hết thì Quýt đã vội vàng chạy sang mở cửa. Cô như người làm ở trước mặt, giọng cô lo lắng, cô hỏi. Cậu Táo đang ở đâu? Sao để cậu khóc dữ vậy rồi mới chịu chạy sang đây kêu tôi? Dạ, cậu Táo đang ở phòng của mợ Loan. Cậu khóc rồi nôn quá chừng, cậu cũng không có chịu ăn cái gì, chỉ đòi gạo cô thôi. Quy nghe tới đây thì xót lòng xót dạ. Cô vừa thấy thương cho Táo, cũng vừa bực con mụ Loan. Đã thằng bé Táo không có ưa con mụ này rồi thì thôi đi, mụ ấy phải biết thân biết phận mà đừng làm phiền tới thằng bé mới đúng. Chứ có đâu mà cứ rảnh rợt muốn nuôi thằng nhỏ hoài. Mụ ta mà nuôi được thì đâu có phiền tới cô. Nghĩ tới là lại thấy không ưa được mà. Vội vàng đi nhanh tới phòng của mợ Loan, lúc nhìn thấy Quýt xuất hiện, Táo mê máu chạy ù về phía cô. Thằng bé không khóc nhưng trong biểu cảm tức tưởi uất ức lắm. Quýt chưa là dỗ dành thằng bé, dỗ cho cậu nhỏ nín khóc trước. Thấy cậu nhóc đã nín hẳn, cô lúc này mới dám giao Táo cho bà vú mới trông chừng. Sau chuyện của Táo, Quýt lại nhìn về phía mợ Loan. Thấy mợ ta đầu bù tóc rối, sao hạt cũng không cái phần bự tức và mệt mỏi. Vốn dĩ là muốn hỏi cho ra nhẽ câu chuyện, nhưng khi nhìn thấy mợ Loan như vậy, cô đột nhiên lại nghĩ hay là thôi, không muốn gây thêm chuyện với mợ ấy nữa. Có điều chuyện quan trọng thì vẫn phải nói, đây là cô đang muốn nhắc nhở, chứ cũng không phải là muốn giao uy hay là lên mặt gì với ai hết. Sau này, chị đừng dành cho thằng bé nữa, nếu thằng bé chịu theo chị, thì đã không có sự xuất hiện của tôi ở đây rồi. Chị cố như thế này thì chỉ mệt chị, mệt luôn thằng bé mà cũng không có được kết quả gì. Mợ Loan mặc dù rất mệt mỏi nhưng dễ dầu gì mợ chịu lép vế. Mợ nhìn Quýt bằng ánh mắt nửa khinh nửa ghét, mợ cười khẩy đáp trả. Cô đừng tự cho mình là hay, đừng tưởng thằng nhỏ thích cô thì cô có cái quyền lên mặt với tôi. Cô có chăm bẵm nịnh nọt tới cỡ nào thì thằng Táo, Cù Vĩ Viễn không phải là con của cô đâu. Cứ chờ đó mà xem, coi coi tương lai của một đứa tiểu nhân như cô sẽ có kết cục gì. Mợ Loan này đúng là người thích suy diễn trong tiểu cực. Mợ ấy không nói thì thôi, hễ mà cứ thở ra câu nào thì đều là suy nghĩ xấu cho người khác. Mà thôi, mợ kệ mợ ấy đi. Cô trong mắt mợ ấy là thứ tiểu nhân bỉ ổi, mà mợ Loan trong mắt cô cũng không thua gì. Cô là kẻ ngang ngạnh mưu mô, coi như ghét qua ghét lại huề cả làng. Với lại chuyện này cũng không đến mức phải tranh cãi rủm be lên cho người ta cười. Quy nghĩ như vậy nên cô cũng không thèm tranh cãi với mợ Loan. Cô chỉ nhìn mợ ấy bằng ánh mắt đề phòng cảnh cáo, rồi sau đó xoay người sát táo rời đi. Từ bây giờ thì cô cũng đã hiểu được một phần lý do vì sao mợ Loan này mãi không trèo lên được ghế mợ cả rồi. Bởi vì thằng bé Táo không thích mợ ấy là ghét luôn, chứ không phải đơn thuần là không thích nữa. Nghĩ thì thấy cũng thật là kỳ lạ. Quy đưa Táo đi rồi, người hầu thân cận bên cạnh mợ Loan liền hiểu ý đi nhanh ra đóng cửa phòng lại. Sau đó chợ mới đi tới bên cạnh chủ, bộ dáng nghiêm trọng. Cô ấy hỏi: chuyện của cậu Táo mình tính sao bây giờ đây hả mợ? Mợ Loan bực tức trong người, mợ ngồi trên ghế sofa biểu cảm khó chịu không giấu đi đâu được. Tính gì nữa, thằng nhóc đó nó không có ưa mợ, mợ dụ cách nào nó cũng không chịu theo, lại còn há cái miệng ra mà khóc. Trước kia còn đỡ, nó chỉ khóc một chút rồi có bảo vũ dỗ thì nó sẽ nín, còn bây giờ há nó khóc cho thiệt lớn rồi đòi bằng được con quýt thì mới thôi. Mẹ nó, cái thằng này tinh khí cũng là thứ gì đâu không, mợ chịu hết nổi. Trâm trước kia là người làm ở nhà mẹ đẻ của mợ Loan, trung thành có thừa. Cô đã theo mợ Loan về nhà họ Giang được gần chục năm. Trâm cũng thừa biết mợ Loan rất muốn chiếm được tình thương của cậu Táo, nhưng ngạt nỗi là dù cho có cố gắng tới mức nào thì cậu Táo cũng không thèm để ý tới mợ Loan dù chỉ làm một chút. Hay nói đúng ra là cậu Táo rơi ghét người mẹ kế này, giống như là ghét từ trong trứng nước ghét ra vậy. Từ bé đã không chịu cho mợ Loan bổng bế chăm sóc. Như là ở chỗ là cậu Táo lại không có ghét mợ Kiều giống như vậy. Cậu đối với mợ Kiều rất bình thường, chỉ không bình thường đối với mợ Loan mà thôi. Mợ, hay là mình thôi đi, đừng cố dỗ dành cậu Táo về phía mình nữa, khéo lại thèm hiếu mùi ngon cho kẻ khác. Mợ cũng đã cố gắng suốt mấy năm rồi, có lẽ là cậu Táo và mợ không có duyên với nhau. Mợ Loan nghe tới đây thì vừa thấy phiền muộn, cũng vừa thấy uất ức trong lòng. Mợ tự nhận là mợ đã rất cố gắng, đến người làm cũng thấy được sự cố gắng đó của mợ. Vậy mà chỉ có mỗi thằng bé Táo là lại không thấy. Ai cũng bảo trẻ con rất dễ dỗ dành, chỉ cần đối xử tốt với nó là nó sẽ yêu thương lại. Có mà lừa gạt nhau à? Thiệt tình, mợ chưa từng đối xử tệ bạc hay là mắng mỏ thằng nhóc đó một lần nào. Lúc nào cũng niềm nở sang rộng phòng tay chào đón. Vậy mà thằng danh con đó chỉ biết há to miệng lên khóc, làm cho mợ luôn phải dè chừng, sợ chồng mợ sẽ nghĩ oan về mợ. Đây là cái nghiệp báo xỉ của mợ vậy. Mợ nhớ là mợ đâu có sống ác với thằng nhóc đó ngày nào đâu. Mợ Loan thở nhẹ ra một hơi, tâm tình lại thêm phần hạng đề. Mợ nhìn Trâm có chút bơ đăng sĩ nói: em nói đúng, bây giờ có thêm con quýt, mình mà làm quá thì bao nhiêu công sức con quýt đều sẽ hưởng hết. Trước mắt thì mợ sẽ không hướng về phía thằng Táo nữa, để tùy nó muốn theo ai thì theo. Mà mợ nhớ là mợ có làm cái gì phật ý thằng nhóc đó đâu, vậy mà không hiểu sao nó lại ghét mợ tới như vậy nữa. Trâm cũng thấy khó hiểu, đột nhiên cô như nghĩ ra điều gì đó, liền vội vàng nhỏ giọng mà nói khẽ với mợ Loan: mà mợ ơi, không biết bảo thai trong bụng có tâm ý tương thông với người mẹ hay không, hoặc là nó có khả năng nhận biết được mẹ nó ưa ai ghét ai không đó mợ? Mợ Loan co mày nghiêm giọng hỏi lại Trâm: em hỏi vậy là sao, ý em là muốn nói cái gì? Trâm bàn tin bàn nghi, cô nói trông rẻ chừng không chắc lắm. Thì trước kia lúc mợ cả còn sống, mợ ở với mợ cả cũng đâu có ưa gì nhau, chưa kể còn chuyện mợ cả sinh. Trâm còn chưa nói hết câu, mợ Loan đã cắt gao cắt ngang lời. Mợ lớn tiếng dọn hạt: à nói sau này không có được nhắc tới chuyện gì của mợ với mợ cả hết, dù là ở trong phòng của mợ thì cũng không được, nghe chưa? Đây không phải nhà mình, đừng có nói tẩm bậy tẩm hạ. chẳng bị chủ mắng bất thình lình, có điều cô không thấy giận, ngược lại còn nhanh chóng tiêu thu lời dặn của mợ Loan. Cô quên mất là không được nói những chuyện đó ở đây. Ở đây tay phách mày dừng, lỡ có ai nghe được thì lúc đó có cho cô 10 cái mạng, cô gánh cũng không nổi. Thế Trâm rất nghe lời, mợ Loan cũng tương đối hài lòng. Mợ im lặng nghĩ ngợi một chút, sau đó mới quay sang bản dặn dò Trâm. Mợ nghĩ kỹ rồi, chuyện của Thằng Táo và con Quýt tạm thời đừng để ý tới nữa, để mợ nghĩ cách rồi tin tiếp. Bây giờ em đi làm giùm mợ chuyện này, vài bữa nữa là từ đám cưới của chú Thái rồi, làm trễ là không có được đâu. Mợ Loan vừa dứt lời, Trâm đã hiểu ý, ánh mắt hiện lên sự day ma. Cô liền thấp giọng hỏi lại, ý của mợ là triệt tiêu đúng không mợ? Mợ Loan khẽ gật đầu, nụ cười lạnh lẽo ngoan độc hiện lên trên gương mặt kiểu diễm, ánh nhìn đầy hả hê, kèm theo đó là biểu cảm ông ngoan có thừa. Nên như thế, trước khi mợ trở thành mợ cả, bọn nó đều phải nằm dưới mợ một bậc mới được. Cái gì mợ không có được, bọn nó cũng đừng hỏng muốn có, mợ triệt hết từng đứa. Cậu cả đã thuê được bà phú mới cho Táo, thằng bé cũng rất thích bà phú này, vậy nên quy cũng không cần phải cho thằng bé ngủ mỗi tối. Sau khi dặn dò công việc cho bà phú, đợi bà phú ra ngoài, quy lúc này mới chuẩn bị đi ngủ. Về chuyện cô muốn được rước dâu cổng trước, cô đã nhất quyết như vậy thì sẽ không thay đổi ý định. Còn về việc bà hội sẽ giải quyết thế nào, cô không muốn biết quá trình. Cô chỉ đợi kết quả từ bà ấy và nhà họ Giang mà thôi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, quy chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ban đầu cứ tưởng là bà phú mới của bé Táo, ấy vậy mà lại không phải, bởi người tìm cô lúc này lại chính là cậu cả. Cậu cả mặc một cây màu đen, áo sơ mi đen, quần tây đen, từ dép đi trong nhà của cậu cũng là màu đen. Hình như là cậu mới đi làm về, thần sắc có chút không được thoải mái. Cậu thêm bộ đồ màu đen làm toa lên vẻ trọng uất, bí hiểm khó dò. Cô biết thế nào thì cậu cả cũng sẽ tới gặp cô, hoặc nếu không thì cậu cũng sẽ gọi để hỏi cô. Khi thế và lời thoại cô cũng đã chuẩn bị sẵn, giờ chỉ đợi cậu cả ra đòn là cô sẽ tiếp chiêu. Giang Tần ngồi dựa trên ghế nhỉ Quýt, hôm nay ở công ty xảy ra nhiều việc bất ổn, đến tối về thì lại nghe mẹ kể về chuyện của Quýt, quả thật là làm cho anh có chút đau đầu. Anh biết cô gái này không dễ chọc, cũng biết là cô sẽ tìm ra những cái cớ có lý lẽ để gây khó dễ với anh. Anh ra đời sớm hơn cô, tiếp xúc với quá nhiều kiểu người trắng đen đủ cả, vậy nên làm sao mà anh lại không biết được tâm ý của cô đang muốn cái gì. Nhưng mà theo anh thấy thì lý lẽ của cô cũng không hẳn là đang gây chuyện, có thể là cô đang muốn bảo vệ lòng tự tôn của bản thân. Bởi phàm là con người, có ai mà không muốn được sống một cuộc đời vinh quang và công bằng đâu chứ. Anh cũng nghĩ kỹ rồi, lúc này mà ép cô thì chưa có mất chứ không có được. Mà trong chuyện này cô cũng không có sai, cũng không có ai là sai cả. Giang Tần nhìn Quýt một chút, anh cũng chưa có quyết định sẽ giải quyết chuyện này thế nào, nhưng anh trước là muốn hỏi rõ về tâm ý của cô. Anh muốn biết cô nghĩ như thế nào. Cô biết tôi sở này tới tìm cô là vì chuyện gì mà phải không? Cô nói đi, tôi muốn nghe ý kiến của cô. Quýt có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị này của cậu cả. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu bất cứ lúc nào, ấy mà giờ lại không có chiến đấu, đổi lại là chuyên mục tâm sự đêm khuya. Mà thế này thì lại càng tốt, chứ nếu thả cô ra để chiến với cậu cả, người thua kiểu gì cũng sẽ là cô. Quyên ngồi trên ghế, cô nghĩ ngợi một chút, lựa lời để trình bày cho thật rõ ràng. Thật ra thì nếu cậu cả không hỏi thì cô cũng sẽ nói, nhưng nếu tự mình nói thì lại giống như là kể lể. Vậy mà có cậu cả mở lời trước. Như những gì tôi đã nói với bảo hội, tôi không muốn đi vào nhà từ cổng sau. Mợ Loan đi cổng nào, tôi cũng muốn đi cổng đó. Tôi nghĩ là tôi không có đòi hỏi gì quá đáng. Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại ép tôi phải đi cổng sau. Tôi về đây là để làm dâu nhà họ Giang, là làm vợ của cậu mà. Nếu không thể xỉ Giang thì cũng xin đừng tùy tiện. Tôi muốn được đối xử công bằng. Tôi không muốn phải chịu ấm ức tủi thân mà gả đi. Vốn dĩ Tôi cũng đã chẳng có người thân nào ở bên nhà gái để đưa tôi về nhà chồng rồi mà cậu. Sàn Tần lắng nghe Quyết nói không thiếu một chữ. Đúng như anh đoán, cô không có đòi hỏi quá đáng. Cô là muốn bảo vệ bản thân cô, mà anh lại rất thích những người như thế này, dám bảo vệ bản thân, dám giành quyền lợi chính đáng về cho mình. Được, nếu đã hợp ý anh như vậy, vậy thì anh cũng không hại cho cô một cái công bằng như ý mà cô đã muốn. Sàn Tần đã đưa ra được quyết định, nhưng anh lại không nói cho Quy biết là anh sẽ giải quyết như thế nào. Anh đứng dậy, biểu cảm điềm tĩnh, giọng anh bình thản như thường. Anh nhướng khẽ chân mày mà hỏi cô. Ngày mai cô về lại khu nghỉ dưỡng ở Cồn Hổi, tôi sẽ có sắp xếp ổn thỏa cho cô. Không thích đi cổng sau đúng không? Muốn hơn Kim Loan. Quyết ngớ người nhìn cậu cả. Nghe cậu hỏi, cô vô thức gật đầu, ù cả cả không hiểu gì mà đáp. Dạ đúng rồi, tôi muốn được rước dâu vào từ cổng trước. Quy còn chưa nói hết câu thì cậu cả đã cắt ngang lời cô. Cậu nhìn cô cũng không hiểu là cậu có ý gì. Chỉ nghe thấy lời nói của cậu rất chắc nịch, rất bao dung, cũng rất đáng tin tưởng. Được rồi, lời này chịu theo ý cô. Sau này xử sự khôn khéo một chút, không phải cái gì cũng rủ lông nhím lên như vậy. Dù sao thì cô vẫn còn có tôi, cô không có một mình, cô đã nhớ chưa? Nhớ chưa? Cậu cả hỏi cô nhớ chưa? Trời ơi, sao giống tổng tài bá đạo, dặn dò người tình bé nhỏ quá vậy? Nhưng mà câu nói, dù sao cô vẫn còn có tôi, cô không có một mình. Câu nói đó của cậu thật sự đã chạm đến yếu điểm ở trong lòng của cô, thật sự là có chạm đến rồi. Một đêm khó ngủ, sáng ngày hôm sau, Quy theo sắp xếp của cậu cả mà trở về lại khu nghỉ dưỡng ở Cồn Hồi. Lô cô chuẩn bị lên xe rời đi, Quyết vô tình đụng mặt cậu ba Giang Thái. Cô vốn dĩ không muốn đụng mặt cậu ba, nhưng khi suy xét lại tình cảnh của cô hiện tại, cô mới thấy việc đụng mặt cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần cô đừng mang tâm tư hướng về phía cậu ấy nữa là được. Tương lai sẽ sống chung một nhà, cũng sẽ nhìn nhau hạnh phúc bên người khác. Vậy nên học cách chấp nhận và đối mặt với sự thật cũng là một mức độ cần đạt được của quá trình trưởng thành. Giang Thái đi tới, nhìn thấy Quyết không có ý tránh mặt, anh có chút vui mừng, nhanh chân đi tới trước mặt cô. Nhìn thấy cô rời đi, anh không biết là cô muốn đi đâu, nhưng anh cũng không dám hỏi nhiều tới. Chỉ là việc cô với mẹ anh gây nhau về phụ dư dâu đi cổng trước hay cổng sau, anh cũng đã nghe qua. Anh thật sự rất muốn khuyên nhủ cô vài điều. Em đi có việc sao? Anh nói với em một vài câu, được không Quyết? Quyết rất khai sáo, biểu cảm có chừng mực, cũng giữ khoảng cách rõ ràng với cậu ba Giang Thái. Được, cậu có gì cứ nói đi ạ. Giang Thái nhìn thái độ xa cách của cô, anh cũng thừa biết là cô luôn muốn tránh mặt anh, cũng biết là cô dường như có phần giận anh. Anh không biết là anh cả có nói cái gì với cô không, nhưng dù anh cả có nói thì anh cũng đành chịu. Anh thật sự không còn cách nào khác, bởi giữa cô và Minh Hằng, anh chỉ có thể chọn phụ lòng cô. Về chuyện đón dâu của em, anh có nghe nói, anh ủng hộ em đi bảng cậu trước, nhưng mà em cũng đừng nên. Quyết cứ tưởng cậu ba sẽ nói xin lỗi về những chuyện mà cậu đã làm, thì hóa ra là cô lại thêm một lần nữa tự mình đa tình, tự mình đề cao vị trí của bản thân mình trong lòng người khác. Ý của cậu ba là muốn nói cái gì? Là muốn nói sẽ ủng hộ cô, nhưng cô phải, là phải cái gì? Là phải hiểu chuyện nữa sao? Đột nhiên bao nhiêu tủi hổ rủ nén từ trước tới giờ như bùng hổ. Quyết nhìn cậu ba, nhớ tới những chuyện mà cậu đã làm, nhớ tới những lời hứa mà cậu đã thất hứa. Thần khí vô thức kích động một cách mạnh mẽ. Cô ngang ngược cắt ngang lời cậu. Không còn là cô gái nhỏ, cái gì cũng nghe theo lời cậu như trước nữa. Cô đáp trả một cách quyết liệt. Cậu ba, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng chuyện của tôi nghĩ chồng tôi đã thay tôi giải quyết xong rồi. Tôi không có đòi hỏi cái gì quá đáng, vậy nên tôi không cần phải nghe lời khuyên từ ai hết. Giang Thái sửng sốt trước thái độ cực đoan này của Quyết. Theo như trong nhận định của anh, cô là một cô gái cực kỳ hiểu chuyện, nhã nhặn, thông minh và còn rất biết nghe lời. Cô chưa bao giờ cắt ngang lời nói của anh, cũng chưa bao giờ kháng cự lại ý kiến của anh. Cô giống như một cái đuôi nhỏ vậy, là một cái đuôi luôn luôn nghe theo sự sắp xếp của anh. Nhưng mà bây giờ cô không còn như thế nữa. Không lắng nghe cũng không muốn tin tưởng ở anh. Cô đối với anh như thế này, anh thật sự hơi sốc. Có phần kinh ngạc, cũng có chút gì đó giận dữ ở trong lòng. Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nói là em đừng quá chống đối lại mẹ. Em có thể bảo vệ chính kiến của mình, nhưng cũng đừng tiêu cực quá với mẹ. Vì em chống đối càng nhiều thì sau này sẽ càng khó cho em mà thôi. Quyết vẫn giữ nguyên ý kiến của cô. Cô tiếp tục phản bác lại lời của Giang Thái. Tôi không nghĩ vậy. Chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời người con gái. Cậu muốn cho vợ cậu một đám cưới chỉn chu và vinh quang nhất. Vậy thì tôi cũng muốn có được một lễ rước dâu đàng hoàng và tử tế nhất. Tôi có nói gì sai sao? Tôi chỉ nói là tôi muốn được đi vào nhà họ Giang bằng cổng lớn. Nếu mọi người ngại là tôi sẽ làm ảnh hưởng tới đám cưới của cậu, vậy thì tôi vẫn sẽ chấp nhận để lễ rước dâu của tôi được tổ chức sau kia mà. Tôi nghĩ tôi không có chống đối gì với bà hội cả, là do mọi người muốn ép tôi. Em tôi phải nghe theo những điều mà bản thân tôi không hề muốn. Quyết càng nói, Giang Thái càng nghe không lọt tai. Anh không có ý trách cô, anh chỉ muốn khuyên cô, nhưng thái độ của cô lại như muốn mắng anh vậy. Rõ ràng mẹ anh đã nói cô là cố tình muốn gây sự. Vì nếu ngày hôm đó để cô vào nhà bằng cổng lớn, vậy thì Minh Hằng bắt buộc phải chịu thiệt thòi là sẽ rước dâu sau cô. Điều này khác nào là đang muốn thị uy gây chuyện. Mặc dù đã biết là cô có ý hơn thua, nhưng anh vẫn cố gắng nói tốt cho cô trước mặt mẹ anh. Vậy mà bây giờ cô lại có thái độ quá đáng với anh như thế này. Tôi giận kèm theo thất vọng. Giang Thái không chấp nhận được thái độ ngông cuồng này của Quýt. Anh khó chịu đáp trả. Quýt, em cố tình muốn hiểu sai ý của anh có phải không? Anh không có nói em làm sai, nhưng anh không muốn em quá quát với mẹ và mọi người như vậy. Em còn nhỏ tuổi, suy nghĩ không được thấu đáo. Anh chỉ đang muốn em tốt hơn mà thôi. Em mới có một thời gian ngắn mà đã trở nên như vậy. Anh thật sự thất vọng về em. Thất vọng về cô? Cậu ba nói chuyện thật là kỳ lạ. Cậu luôn nói rằng cậu lo nghĩ cho cô, cậu muốn bảo vệ cô, nhưng chính cậu lại là người đẩy cô vào thế tiêu cực nhất. Là cậu thất hứa trước mà. Cô chưa từng trách cậu, cũng chưa từng nói thất vọng về cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại nói là cậu thất vọng về cô. Niềm tin mà cô cố chấp giữ lại cho cậu ba, cứ thế mà cả lúc càng giảm xuống dần ở trong lòng cô. Từ cái ngày cậu quên lời hẹn với cô ở bệnh viện, rồi cái ngày mà cô bị cậu cả bắt lại khi cô bỏ trốn, rồi cả ngày hôm nay, niềm tin đã dần dần bị mai một. Thật sự là không còn cách nào có thể lấy lại được nữa. Quy không muốn tranh cãi hơn thua với người mà cô tưởng rất tin tưởng. Dù có tranh cãi thắng thì cô cũng sẽ thấy rất vô nghĩa. Lúc này trước mặt cậu ba, người đàn ông vẫn còn độc thân, người đàn ông từng là ánh sáng chiếu rọi của đời cô. Một lần dư khoát cô muốn nói rõ ràng trước khi cả hai chính thức không còn liên can tới cuộc đời và quá khứ của nhau. Cậu ba, nếu cậu đã thất vọng về tôi như thế, vậy thì sau này chuyện của tôi cậu đừng để ý tới nữa. Tôi nhỏ tuổi tác chứ không nhỏ tuổi đời. Tôi từng cái gì cũng nghe theo cậu, bởi vì lúc đó đối với tôi cậu là một bức tượng đài mà tôi luôn luôn tin tưởng tuyệt đối. Nhưng mà bây giờ khác rồi, hiện tại và tương lai về sau cậu đã trở thành bức tượng đài của người khác. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ dựa vào cậu thêm bất kỳ một lần nào nữa. Tôi đã trở thành người của cậu cả. Nếu có tin, tôi cũng chỉ tin tưởng ở cậu cả. Vậy nên sau này, cậu đừng khuyên tôi, cũng đừng làm những gì mà cậu cho là tốt với tôi, sẽ làm ảnh hưởng tới tôi, cũng sẽ gây hiểu nhầm đến vợ cậu. Cảm ơn cậu về quá khứ đẹp đẽ, tương lai không chung đường, cũng không có gì hổ thẹn. Không còn là bạn, không còn là tình cũ, cũng không còn là người mà đối phương có thể tin tưởng. Sau này cuộc sống ai người nấy can thiệp, tôi sẽ chỉ là chị dâu của cậu. Giữa chúng ta cũng chỉ còn lại mối quan hệ người nhà. Cảm ơn cậu. Nói dư câu, Quyết liền cúi khẽ đầu thay cho câu chào tạm biệt. Cũng không đợi cậu ba kịp có thời gian trả lời, cô đã dứt khoát nâng bước rời đi. Cô chưa bao giờ hối hận về quá khứ đắm chìm trong tình yêu dành cho cậu ba, bởi vì tình cảm lúc đó là thật, trái tim đập rộn ràng cũng là thật. Nhưng còn hiện tại, sau tất cả những gì đã trải qua, niềm tin trong cô đã dần tan rã. Cô thật sự không còn muốn cả hai có xin lưu gì đến nhau nữa, điều đó sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Cũng không phải chia tay rồi thì không được làm bạn, nhưng cô không muốn làm bạn với người yêu cũ, đặc biệt là làm bạn với người yêu cũ sắp sửa sẽ trở thành em chồng của mình. Cuộc sống của cô đủ rắc rối rồi, cô không muốn chu thêm phiền muộn vào người nữa. Tất cả thật sự đã kết thúc trong sự tử tế còn sót lại. Xin cuộc đời dỗ dành cô một chút, cũng giữ lại sự lương thiện và niềm tin trong trái tim cô. Cô cúi đầu xin nhận. Ngày lành tháng tốt, nhà họ Giang đang trên đường đón dâu về. Cô dâu vô cùng xinh đẹp, cũng cực kỳ xứng đôi phửa lứa với cậu ba nhà họ Giang. Nghe nói cô dâu là cháu nuôi của nhà họ Cao, cũng có mấy vị của nhà họ Cao đưa dâu. Địa vị của cô dâu cũng không phải thường, cũng coi là môn đăng hộ đối với nhà họ Giang của bà chủ hội. Chỉ có điều lễ dưa dâu của cậu mợ ba thế mà lại không có mặt cậu cả của nhà họ Giang. Đoàn người đi dưa dâu có thắc mắc, có tỏ mò, có chuyển tay nhau hỏi nhỏ, nhưng cũng chẳng muốn ai dám đứng ra hỏi lớn. Bởi vì người nhà họ Cao bên cô dâu đã không có ý kiến, vậy thì người ngoài như bọn họ cũng đâu có tư cách gì để hỏi. Chưa nói đến việc cậu cả Giang Tần nhà họ Giang là ai chứ, ngàn lần vạn lần cũng không nên động vào. Nhà họ Giang bên kia náo nhiệt dưa dâu, thì ở bên đây tại khu nghỉ dưỡng của nhà họ Giang ở Cồn Hồi lúc này cũng nhộn nhịp không kém. Từ sáng sớm, người dân bên Cồn đã nao nức chờ đợi xem cậu cả nhà họ Giang sang rước dâu. Cũng đã rất lâu rồi người dân bên Cồn mới được nhìn thấy một cái cổng hoa đẹp và sang trọng tới như vậy. Cổng hoa được kết toàn bộ bằng hoa thật, là hai màu hoa trắng và đỏ, đẹp rực rỡ nhưng cũng không kém phần cao sang quyền lực. Đúng giờ, bốn chiếc xe hơi sang trọng từ bên đất liền đồng loạt chạy tới. Người dân Cồn Hồi vừa nhìn thấy xe tới đã chạy đến hòng hớt, tập trung hết ở trước cổng khu nghỉ dưỡng. Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ tò mò, muốn được nhìn thấy tận mặt cô dâu và chú rể. Mọi người còn bàn luận xôn xao, cứ như đang chào đón ngôi sao điện ảnh nào đó vậy. Cô dâu tôi thấy rồi, đẹp gái lắm, mà có con rồi nha, con trai lớn bằng thằng con nhà tôi luôn mà. Chị nói thật không, cô dâu có con trai rồi hả, là con riêng hay sao, mà cô dâu là người ở đâu? Cô dâu ở đâu không biết, con riêng hay con chung cũng không biết. Nhưng chú rể thì tôi biết là cậu cả của nhà họ Giang. Thì có ai không biết bữa nay cậu cả sang rước dâu đâu. Ê kia kìa, có phải cậu cả đó không? Người mặc áo sơ mi trắng kia kìa, đẹp trai quá vậy trời. Tiếng bàn luận bên ngoài không ngớt, mà ở trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng lúc này, cô dâu là Quy đây cũng đang cảm thấy ngỡ ngàng không kém. Lúc nhìn thấy cậu cả nằm tay táo nhỏ xuất hiện trước cửa phòng của cô, như một lớn một nhỏ ăn mặc lịch sự sang trọng, đẹp đẽ, tinh tương quý khí không tỉ vết. Quyết kinh hoàng đến mức chỉ biết há hốc mồm mà đứng nhìn. Đây là cha con bọn họ đi đón cô về làm dâu sao? Dưới có cổng hoa, trên xe cũng có trang trí hoa tươi. Đoàn người ở dưới sảnh ăn mặc trang nhã quý phái đang mỉm cười nhìn về phía cô. Cô có đang nhìn nhầm không vậy? Cậu cả một thân lịch lãm phong độ người người. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, giày da bóng loáng, tóc vuốt thời thượng, mặt mày sáng bừng, đẹp đẽ quý khí đến mức không thể chấp nhận được. Quy biết cậu cả đẹp trai chứ, nhưng trước giờ cậu toàn mang bộ mặt hầm hầm khủng bố, đột nhiên bữa nay nhận xác như tỏa nắng mùa đông. Trái tim cô thật sự bị dọa đến mức muốn đập văng luôn ra bên ngoài chứ đùa. Còn thằng bé Táo nữa, một phiên bản nhỏ của cậu cả, gương mặt tươi cười sực sỡ, tao cũng vui keo. Đã vậy còn mặc bộ đồ vest nhỏ xíu ôm vừa người, đáng yêu đến thế này là cùng. Wow, cô không chịu nổi nữa, cha con bọn họ đẹp trai quá đi, sao có thể đẹp trai từ mức thế này, là đẹp trai đến mức thất đức luôn vậy đó, trời ơi. Giang Tần nhìn thấy Quýt tròn mắt nhìn cha con anh tới mức đứng hình, anh vừa cảm thấy buồn cười mà cũng vừa cảm thán về nhan sắc của cô ngày hôm nay. Đây là có trang điểm không? Sao sa mặt lại mịn màng hồng hào được như vậy? Lông mi dài và cong, mỏ môi tươi sáng, bộ áo dài màu đỏ thẫm ôm phủ khít cơ thể, ẩn hiện ra đường cong hoàn hảo khuôn mặt. Anh không phải là loại đàn ông biến thái chỉ biết nghĩ tới sắc dục đâu, nhưng nhìn cô mặc như thế này đúng là khó lòng mà kiềm chế được suy nghĩ đen tối. Ở phía sau, bà ba nhìn thấy ba người trước mặt cứ tròn mắt nhìn nhau. Bà không hiểu lắm, nhưng lo sợ sẽ muộn giờ lành không tốt, bà mới khẽ thúc giục Giang Tần. Bà nói nhỏ: "A Tần, mau đón dâu đi con, sắp tới giờ lành rồi." Giang Tần và Quýt đều nghe thấy lời nói của bà ba, cả hai lúc này mới bình tâm lại, không tiếp tục suy nghĩ miên man nữa. Táo nhỏ cũng rất hiểu chuyện, cậu nhỏ lúc này liền hí hửng trao hoa cưới vào tay cho Quýt. Thảo bé nhìn cô, cười nói hồn nhiên: "Mẹ, hoa này cho mẹ có thích không?" Quýt cầm bó hoa cưới trong tay, lại nghe tiếng mẹ của Táo, lại còn nhìn thấy ánh mắt lao lanh của nụ cười hồn nhiên này của Thảo bé. Tâm tình cô phải nói là kích động sao xuyến một cách kỳ lạ. Cũng không phải là cô chưa từng được Táo gọi bảo mẹ, trước đây cậu nhỏ cũng có gọi cô như vậy, nhưng từ mẹ lúc đó không giống với từ mẹ của bây giờ, mà cảm xúc của cô lúc đó cũng không hề giống với cảm xúc của cô lúc hiện tại, hoàn toàn không hề giống. Quyên nhìn Táo nhỏ, cảm xúc của cô khá là hỗn loạn, nhờ thời cũng không biết đáp lại câu hỏi của cậu nhỏ như thế nào. Cậu nhỏ đã kêu cô bảo mẹ, cô cũng phải xưng mẹ con lại với cậu nhỏ thì mới đúng chứ nhỉ. Chú chắc một hồi, khó khăn lắm Quyên mới có thể nói trọn vẹn rõ ràng được một câu với Táo: "Ừ, hoa đẹp lắm, mẹ cảm ơn Táo nhé." Táo giả một tiếng thần lễ phép, nụ cười sán lạn hiện rõ trên gương mặt non nớt của cậu bé. Thẳm sâu trong tâm hồn trẻ thơ của Táo, Táo thật sự rất vui mừng vì ngày hôm nay cậu bé cuối cùng cũng đã có mẹ, mặc dù cậu nhóc hiểu rõ Quýt không phải là mẹ thật của cậu bé. Sau phần của Táo là đến phần của Giang Tần. Anh lúc này mới khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Quýt. Lần thứ hai trong đời anh có cảm giác phải nâng niu một thứ gì đó ngoài bàn tay nhỏ của Táo. Loại cảm xúc kỳ lạ này khiến cho tâm tình của Giang Tần bắt đầu trở nên dao động. Anh nắm lấy tay Quýt, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường một chút. Cũng không rõ là vì lý do gì mà anh lại thấy tâm tình của anh có chút bối rối hoảng loạn. Cái cảm xúc kỳ lạ này trước giờ anh chưa từng có. Anh dường như là không thể khống chế được cảm xúc của mình trước cô. Thật là quái dị. Tâm tình có dao động nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Giang Tần nắm lấy tay vợ nhỏ, nụ cười không rộng nhưng rất sâu. Giọng nói của anh cũng đặc biệt ấm áp hơn rất nhiều. "Như đã hứa với em, chỉ cần là chính đáng, tôi chắc chắn sẽ không để em thiệt thòi. Hai chữ chiếu cố chẳng em có thể nhận rồi đúng không? Ngày sau mong em sẽ luôn chiếu cố đến cha con tôi. Vất vả cho em rồi." Quyên nhìn cậu cả, người đàn ông này luôn lý trí như vậy, làm cái gì cũng có mục đích và lý do rõ ràng. Cô cũng biết cậu ấy là vì con trai nên mới đồng ý chấp nhận điều kiện của cô. Nhưng cô cũng không cảm thấy cô quá đáng ở điểm nào cả, bởi vì tất cả những việc này đều là việc mà cậu cả nên làm. Sống bên cạnh một người lý trí, bản thân cô cũng phải lý trí và giữ vững lập trường. Sẽ không ai có thể bảo vệ được cô và dựa vào chính bản thân cô. Dù có thế nào thì cô cũng không thể để bản thân cô chịu thiệt thòi, chắc chắn luôn là như vậy. Cậu cả đã biết điều, vậy thì cô cũng phải biết chuyện. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi. Trước đây thật sự là không muốn gả cho cậu, nhưng hiện tại cũng có thể nói là đã thỏa hiệp rồi. Cậu cả hiện tại và tương lai sẽ là chồng của cô. Dù muốn dù không, cô cũng phải làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của một người vợ dành cho cậu. Đào lại cái nắm tay của cậu cả, cũng đã trả lại câu nói của cậu vừa rồi. Quýt không giả vờ, đây cũng là những gì mà cô mong cầu trong cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này với cậu, là những lời nói chân thật nhất từ sâu trong thâm tâm cô. Sẽ chiều cố cha con anh, mong anh sau này cũng sẽ trân trọng, tin tưởng và tử tế với em, nhờ hết vào anh. Giang Tần gật đầu đồng ý, ánh mắt anh nhìn cô rất lạ, cũng mang theo một chiều sâu cảm xúc đang nảy nở một cách khác thường. Anh có thể tử tế nhưng rất khó để tin tưởng một người nào đó. Chỉ là sẽ có người sẽ trở thành ngoại lệ đến mức khiến cho anh phải đắm chìm trong vô vàn những cảm xúc trầm luân. Tại nhà thờ tổ họ Giang, một đoàn người vừa trịnh trọng đón dâu về. Cậu cả Giang Tần nắm tay vợ đi vào từ cổng lớn của nhà thờ tổ, đường hoàng chính chính hiên ngang uy thế mà bước vào. Xung quanh đoàn người dưa dâu cũng có không ít các vị trưởng bối vui mừng lì xì và vừa tóc chúc phúc cho cậu cả và cô dâu mới. Cậu cả dưa dâu phía thẳng nhà thờ tổ, đây là nghi lễ chỉ có trong dưa dâu là chính thê. Cậu cả đã sắp xếp đi trước đoàn dưa dâu của cậu ba một bước. Lúc mà cậu ba dưa dâu về đến thì đoàn dưa dâu của cậu cả đã làm xong lễ bái lại gia tiên, còn rút giả thời gian để cậu cả chụp ảnh kỷ niệm cùng với vợ con. Thật ra để quyết được dưa dâu bước vào cổng lớn của nhà thờ tổ là việc làm không đúng theo quy tắc của gia tộc. Nhưng cậu cả đã nói quy tắc đã ra là để phá vỡ và điều chỉnh, và dưới quyền uy của cậu cả hiện tại, hội đồng bố lão của nhà họ Giang không còn cách nào khác, bắt buộc phải thông qua. Đây là cách làm tiền trảm hậu tấu, biết chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối sau khi sự việc rước dâu này được chuyển ra. Nhưng cậu cả đã không sợ, vậy thì bọn họ còn sợ cái gì? Cái ghế mở cả còn đang để trống, cậu cả lần này cưới thêm vợ nhỏ lại chơi lớn đến mức rước dâu thẳng về nhà thờ tổ. Nói cậu không có ý đồ khác thì ai sẽ chịu tin đây? Có điều ý đồ gì đó của cậu cả thì không dám đoán bừa, nhưng riêng về địa vị của cô dâu mới này trong tương lai thì chắc chắn là không thể coi thường được rồi. Biết đâu là cá lội ngược dòng, cũng biết đâu là Phượng Hoàng trước giờ ẩn mình trong bụi trần thì sao? Trường Hạ về đêm, Quý Mở Thân mệt mỏi ngồi trên giường lau khô tóc. Đêm nay là đêm tân hôn của cô, nhưng cô không chắc là cậu cả có tới phòng của cô để ngủ hay không. Đã là vợ chồng, cô đã làm lễ bái lại gia tiên, trên cơ bản đã hoàn thành xong thủ tục kết hôn, chỉ còn thiếu một tờ giấy hôn thú nữa là đầy đủ. Cô cũng biết kể từ hôm nay cô đã là người của cậu cả, chuyện chăn gối phỏng the gì đó sẽ là chuyện bình thường trong cuộc sống về sau của cô. Tuy nhiên gả cho cậu cả là do bất đắc dĩ, nhưng trước sự lựa chọn của mình cô sẽ có trách nhiệm nhất định, cô sẽ không thoái thác bổn phận của một người vợ. Ây da, lấy chồng vui hay không thì không biết, nhưng chưa mát là thấy hơi bị tủi thân rồi đó. Mà thôi đi, có lẽ là duyên số rồi, cũng đã 5 lần 7 lượt muốn trốn mà trốn có được đâu. Với lại, ai bảo năm đó cô nổi máu anh hùng cứu cậu cả làm gì, cái này là tự làm tự chịu, không thể trách được ai đâu. Quỳ lau khô xong tóc, cô đợi một lát không thấy cậu cả đến phòng tìm cô, vậy là cô thoải mái tắt đèn đi ngủ. Vừa lim dim vào giấc, còn chưa kịp ngủ được chút nào thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ban đầu cô nghĩ là cậu cả, nhưng sau khi nghe giọng nói bên ngoài truyền vào, cô mới biết là không phải, đây là giọng nói của A Dĩ. Đứng dậy tìm áo khoác mà vào, cô bước nhanh ra bên ngoài, cửa mở hé hé, nhìn thấy đúng là A Dĩ, cô mới liền hỏi: "Dĩ, sao giờ này không ngủ, tới tìm chị Chi vậy?" A Dĩ bộ dạng có vẻ khẩn trương, cậu vội vàng trả lời: "Em vừa nhận được tin là tìm cách chạy lên báo cho mợ biết liền, để mợ liệu mà tính." Quyên nghe mà thấy tò mò, cô liền hỏi gốc: "Chuyện gì, bộ có chuyện gì xảy ra hả Dĩ?" A Dĩ gật đầu, trả lời một cách thật nghiêm túc: "Dạ phải rồi mợ, em nghĩ là chưa ai nói cho mợ biết, nên em phải chạy lên em báo nè. Mợ kiểu đó mợ, mợ kiểu đột nhiên bị đau bụng dữ rồi, không biết tại sao, cậu cả qua bên đó rồi." Quy nghe A Sĩ nói mà cô có chút giật mình, nhưng ngẫm nghĩ lại thì Hạ Kiều đúng thật là có dấu hiệu không được khỏe từ lúc chiều. Buổi chiều cô và Hạ Kiều có ăn cơm chung, Hạ Kiều ăn không được mấy đũa, mặt mày lại xanh xao, cũng có nói với cô là chị ấy bị đau bụng, vậy chắc là đau bụng thật, không phải giả vờ. A Sĩ thì Quýt có vẻ im lặng trầm tư, cậu nhóc liền nói thêm: "Hồi nãy em có để ý cậu cả, sau khi cậu tiễn mấy vị trong họ xong thì cậu có hỏi người làm trong nhà là mợ đâu, ý của cậu chắc chắn là muốn lên với mợ rồi, mà tự dưng có người chạy tới báo là mợ kiểu bị vậy, vậy nên cậu mới phải đi qua đó coi sao." Quy biết A Sĩ là muốn nói đỡ cho cậu cả để cô đỡ thấy buồn, mà có điều là cô có thấy buồn gì đâu, ngược lại còn thấy rất bình thường nữa là đằng khác. Có điều là cô sẽ không nói với A Sĩ là cô thấy bình thường, cô phải tỏ ra hiểu chuyện một chút thì mới được cảm thương chứ. Khẽ thở nhẹ ra một hơi, Quyết nhìn A Sĩ vừa thật vừa diễn, cô dịu giọng, rũ mắt, nói khẽ: Chị biết rồi, cảm ơn em nha. Chờ la nữa chị Kiều khỏe lại thì cậu sẽ tới đây mà. Mà lỡ như cậu không tới được thì cũng không sao. Chị hiểu, em đừng lo cho chị. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Dù sao chị cũng chỉ là vợ nhỏ của cậu mà thôi. A Dĩ tin lời Quyết nói tới sái cổ. Cậu nhỏ nhìn Quyết bằng ánh mắt xót thương, cũng rất muốn nói cái gì đó để an ủi Quyết vào lúc này. Nhưng khổ nỗi là cậu không có biết an ủi phụ nữ. Vậy nên cứ ấp a ấp úng một hồi, dặn mãi cũng không ra được một câu. Đúng ngay lúc soạn xong văn để an ủi Quyết thì đột nhiên cậu cả ở đâu bất thình lình xuất hiện. Nhìn thấy cậu cả tới, A Dĩ hoảng hồn giật bán người. Cậu nhóc sợ tới mức ruột gan lên mây, gấp gáp lùi ra sao một đoạn. Vừa lùi, cậu nhóc vừa run run nhìn về phía cậu cả. Cậu sợ sệt nói: "Cậu cả, em chào cậu." Sàn Tần nhìn A Dĩ, theo trong trí nhớ của anh thì cậu nhóc này là người hay đi theo Quýt. Mặc dù không nhớ được tên nhưng anh có nhớ mặt. Theo cách nhìn người của anh thì trông cậu nhóc này cũng thông minh, cũng nửa việc, đi theo Quýt có vẻ ổn. Mà vừa nãy anh cũng có nghe cậu nhóc nói tốt cho anh, thiện cảm cũng tăng nhẹ lên một ít, cũng không muốn khai khe quá với cậu nhóc này. Sàn Tần khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng về phía A Dĩ. Anh nghiêm giọng nói: khuya rồi, về phòng ngủ đi. Có gì cần nói với mợ thì để ngày mai hãy nói. Sau này phụ phụ mợ cho tốt, đừng uổng phí công mợ tin tưởng cậu." A Dĩ kinh ngạc đến mở tròn hai mắt. Cậu cả mới chỉ nói có vài câu mà đã khiến cho A Dĩ bấn loạn như thế này, chứng tỏ là sức ảnh hưởng của cậu cả tới người làm của nhà họ Giang là quá lớn. Mặc dù tâm tình rất kích động, nhưng A Dĩ cũng không phải đứa chậm tiêu. Cậu nhóc gật đầu vâng dạ lia lịa, sau đó liền chuẩn đi, trả lại không gian yên tĩnh cho vợ chồng cậu mợ. Nhìn thấy A Dĩ đi rồi, Giang Tần mới quay sang nhìn Quýt. Thế cô vẫn đứng y nguyên một chỗ nhìn anh như vậy. Anh nhíu nhẹ chân mày, hỏi: "Không cho tôi vào phòng, định để chồng em đứng đây tới sáng?" Quýt nghe cậu cả hỏi, cô lúc này mới sượt mình, vội vội vàng vàng mở cửa. Vừa mở cửa vừa tìm cách trả lời: "Em không nghĩ là anh sẽ tới." Sàn Tần bước vào trong phòng, anh thấy chăn giường có vẻ lộn xộn. Đó là cô đã lên giường đi ngủ trước mà không chịu đợi anh. Trên đời này cũng chưa có một mình cô đi lấy chồng mà vô tư như vậy. Đêm tân hôn, chồng có ngủ bụi ở ngoài đường thì cô cũng không thèm quan tâm tới. Đúng là hết nói nổi. Đi tới bên giường, Sàn Tần ngồi xuống, ánh mắt bí hiểm nhìn về Quýt đang đứng trước mặt. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng, kín cổng cao tường, một chút hở hang cũng không có. Chỉ là không hiểu sao lại rất hợp mắt anh, trông vừa cuốn hút cũng không kém phần quyến rũ. Càng nhìn càng thấy thuận mắt, cũng thấy có chút kích thích nhẹ nhóm ở trong người. Không nhịn được, anh liền lên tiếng giả hiểu cho cô: "Đi lại đây, chồng em ở đây, em đưa nó làm gì?" Quýt có phần lung túng sợ sệt, không được tự nhiên. Mặc dù cô đã biết trước sau gì thì cô và cậu cũng sẽ là chuyện của vợ chồng, nhưng mà cô thấy lo lắm, bởi trước khi gả cho cậu, cô có gần cậu bao giờ đâu. Dù rẻ đi tới, quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu cả thôi. Ai có rẻ là bị cậu ôm eo kéo cô ngồi hẳn lên đùi cậu. Cả người lò thòm trên người cậu, cô sợ sệt nên ôm lấy cổ cậu. Tư thế lúc này trông lại thân mật vô cùng. Giang Tần biết thừa là Quyết đang sợ, có điều biểu hiện của cô như thế này thì anh lại thấy vừa ý, càng gần càng muốn tiến xa thêm, không hề có ý định xử lại. Tay ôm lấy eo cô, nhìn gương mặt cô hai má đỏ ửng, dục ý trong anh bỗng cháy bừng lên. Bàn tay bỗng chốc trở nên hư hỏng mà vuốt ve sau lưng cô. Tay anh luồn vào trong áo ngủ bằng lụa, vừa vuốt ve vừa trầm giọng hỏi nhỏ bên tai cô: "Biết tôi tới phòng của Hạ Kiều mà cũng không chịu đi tìm tôi, em không sợ ngày mai em sẽ mất hết mặt mũi với người ta à?" Hai tay Quýt siết chặt vào áo sơ mi của cậu cả. Cô cảm nhận rõ ràng từ tơ tay cậu di chuyển trên da thịt cô. Cô chưa từng gần gũi với đàn ông như thế này, vậy nên cô hoảng lắm, cũng ngỡ ngàng lắm. "Em biết anh ở phòng của chị Kiều. Chị Kiều bị bệnh mà, nên em không..." Quý nói còn chưa hết câu thì toàn thân cô đột nhiên có cảm giác như điện giật vậy. Cô Kỳ xếp lấy vải áo sơ mi mà Giang Tần đang mặc, cúi người nhìn xuống. Cô đứng hình khi thấy Giang Tần đang hôn lên trước ngực cô. Áo ngủ thì bị vé lên cao, để lộ ra hai quả đào căng đét trắng tròn. Lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật phơi dai như thế này, Quýt thật sự là không chịu được. Cô xem chút nữa là ngã nhào, may là có Giang Tần đỡ lấy mới không gục ngã một cách xấu hổ trước chiến trận. Cô phịn hết vào người Giang Tần, âm giọng ru rẩy nói như mếu: "Anh bình tĩnh, bình tĩnh." Nghe hai chữ bình tĩnh từ Quýt, Giang Tần thoáng bật cười. Anh phải dừng lại một chốc, cũng tiện chơi đùa cô một chút. Cô bảo anh phải bình tĩnh, trong khi đó cô lại đang là người run lên bẩn bẩn ở trong lòng anh. Vậy là cô bình tĩnh giữ chưa? Ôm lấy người đẹp, bia cô đang hồi hộp, Giang Tần cũng không muốn dọa cô sợ. Anh liền xoay người đặt cô nằm xuống giường, hai tay chống bên cạnh cô, ôn nhu mà trêu chọc. Người bình tĩnh là em mới đúng, run như thế này là lần đầu tiên đấy à? Nếu thông thường mà có người hỏi cô như thế này, cô chắc chắn sẽ tức giận mà chửi trong một trận. Nhưng lúc này cô thật sự không còn nghĩ được nhiều thứ nữa. Vậy nên Giang Tần hỏi cái gì, cô liền trả lời cái đó. Tâm tính bỗng chốc trở nên đơn thuần, thẳng như ruột ngựa. Dạ, là lần đầu tiên, anh là người đầu tiên. Câu trả lời của Quýt thật sự dọa cho Giang Tần ngỡ ngàng một phen. Anh nhìn cô, nhìn ánh mắt mơ màng của cô, nhìn thật kỹ cảm xúc rụt rè mềm yếu lúc này của cô. Tâm tình anh đột nhiên trở nên phức tạp, một loạt những suy nghĩ thay phiên nhau kéo đến trong đầu anh. Anh không khắt khe về vấn đề chi tiết của phụ nữ, bởi tâm trí anh chưa từng đặt vào hai chữ nữ giới. Anh đồng ý là anh có nhiều vợ, nhưng cả tâm trí và thể xác của anh đều chưa từng mong cầu đến sắc dục và tình yêu. Nói có thể thiên hạ không tin, thế nhưng sự thật là anh chưa từng yêu ai, chưa từng có rung động với ai, cũng chưa từng mê đắm vào thân thể của phụ nữ. Anh không bị ràng buộc bởi phụ nữ, cũng không bị tình yêu làm cho rối trí, bởi anh biết là anh sẽ không thể yêu ai. Anh hoàn toàn vô cảm trước rung động, nhưng đó là trước khi anh tiếp xúc với cô gái này. Cô nói đây là lần đầu tiên của cô cũng nói anh là người đầu tiên của cô, mà cả hai câu nói này của cô cũng như là lần đầu tiên có người nói cho anh nghe như vậy. Anh thật sự đã có rung động. Thoáng chốc, Giang Tần anh đột nhiên nhớ đến lời của một thầy tiêu số đã phán quẻ cho anh, và đúng cái năm mà anh vừa tiếp nhận giáo dưỡng thừa kế của Giang gia. Ông ấy phán anh sinh ra đã có số mệnh đặc biệt, anh mang mệnh cách của bậc quân vương, trong hàng ngàn con người chỉ có duy nhất một người, mà đã làm mệnh cách của bậc quân vương thì hiển nhiên phải chấp nhận cuộc sống tình cảm cô độc. Đó là luật không thể tránh khỏi. Mà đúng là từ lúc thành niên cho tới khi trưởng thành như hiện tại, anh thật sự là chưa từng yêu ai, cũng chưa từng rung động trước người con gái nào. Vậy nên anh cũng chưa từng ôm hy vọng vào việc có thể phá vỡ sự cô độc của bản thân, cũng chưa từng mong cầu thái quá về việc có thể gặp gỡ và yêu một người. Nhưng mà ngày hôm nay, cũng ngay trong khoảnh khắc này, anh đột nhiên biết rung động, cũng đột nhiên có linh tính là anh sẽ không còn sống cuộc sống cô độc một mình nữa rồi. Giờ phút này, Giang Tần thật sự rất tỉnh táo, trái tim có rung động nhưng thần trí lại cực kỳ minh mẫn. Anh nhìn cô gái nhỏ với gương mặt đỏ ửng đang nằm dưới thân anh. Anh muốn nhìn cô thật kỹ, muốn cảm nhận thật rõ sự thay đổi của cảm xúc trong anh. Cô không phải là người đẹp nhất mà anh từng gặp, cũng không phải là người phụ nữ quyến rũ nhất mà anh từng thấy. Nhưng cô là đặc biệt nhất, cũng là ngoại lệ phá vỡ sự vô cảm lãnh tình trong con người anh. Anh muốn được gần gũi cô, muốn được trải nghiệm cảm xúc rung động, cũng muốn một lần nếm trải được cảm giác thỏa mãn cả tâm hồn và thể xác là như thế nào. Từng chiếc cúc áo được cởi ra, thân thể mềm mại của Quýt dần được phơi bày trước mắt Giang Tần. Anh hôn cô, anh dịu dàng với cô, anh lấy đi lần đầu tiên của cô, và anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô. Quy mang mùi hương của thiếu nữ mới lớn, thân thể cô mềm mại như nước, còn ngào như mùi vị của mật ong. Cô non nớt, cô không biết quyến rũ anh, cũng không biết cách làm tình, nhưng xúc cảm mà cô đem tới cho anh lại là thứ mà cả đời này, còn đánh chết anh cũng không thể nào quên đi được. lau nước mắt sau cô, hôn lên từng tấc da thịt trắng mềm của cô, chạm đến đỉnh của nơi thâm sâu nhất trong cơ thể cô. Giang Tần thỏa mãn một cách kỳ lạ. Anh có cảm tưởng như anh có thể chết trên cơ thể cô bất kỳ lúc nào, chết trong sự thăng hoa của thể xác và xúc cảm. Nếu biết trước cô gái này sẽ đem lại cảm giác diệu kỳ đặc biệt như thế này, vậy thì anh đã không để cho cô phải yêu người đàn ông khác. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác hối hận như vậy, cũng là lần đầu tiên anh muốn chiếm hữu một người mãi mãi. Trên chiếc gai trắng của xưởng tân hôn, thấp thoáng có thể nhìn thấy được một ít màu máu hồng nhạt nhạt. Trên giường, một người đàn ông với thân thể trần như nhộng đang ôm ấp dỗ dành một cô gái nhỏ khao thu thít trong khi đang ngủ. Người đàn ông là xót thương cho cô gái nhỏ đã chịu uất ức vì bị anh giày vò, đến cả ngủ cũng khóc, thật là đáng thương. Giang Tần thật sự đang nghĩ, nếu như cả đời này quyết cứ như thế này mà ở bên cạnh anh chắc chắn sẽ không hại mà cho cô những thứ tốt đẹp nhất mà một người phụ nữ cần có. Nhưng mà cô gái nhỏ này dường như là có tham vọng, bởi vì cô muốn được trở thành vợ chính thức của anh, thứ mà anh không thể cho cô được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Giang Tần cảm thấy bản thân biết phiền muộn vì một người phụ nữ. Anh biết là anh không yêu cô, anh cũng biết là cô không yêu anh, nhưng khi suy nghĩ đến cô, anh lại thấy có chút khó xử. Giang Tần anh thật sự là không thể yêu cô được rồi. Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, thấy người trong lòng vẫn còn đang ngủ như chết, Giang Tần có chút buồn bực. Anh không nỡ đánh thức Quýt nên chỉ có thể tự mình ngồi dậy tắt báo thức. Báo thức vừa được tắt, Quýt lúc này cũng vừa hay trở mình. Cô vẫn nằm ì trên giường như vậy, mắt thì không mở nổi, giọng cô nghe như người bị tắt tiếng kinh niên, khàn đến không chịu được. Mấy giờ rồi hả? Giang Tần quả thật cũng thấy có chút uể oải, anh ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn cô, tùy tiện đáp. 6 giờ, em chỉ báo thức à, dậy sớm làm gì? Quyết vẫn lì không chịu mở mắt lên nhìn, cô trở mình thảm sấp, mặt úp xuống nệm, thều thào trả lời. Cậu quên rồi à, 7:30 là tiệc trà hỉ, em phải dậy sớm để chuẩn bị. Giang Tần không khó quên, nhưng trông cô mệt mỏi đến như vậy, dậy sớm lúc này quả thật giống như là một cực hình. Anh thật sự có chút không nỡ. Đến anh có thấy mệt như thế này mà sức khỏe của cô thì không bị được với anh. Cô chắc chắn là mệt hơn anh rất nhiều. Nhưng mà tiệc trà hỉ này thì lại không thể hủy bỏ được. Cuối cùng vẫn phải để cô chịu cực một chút rồi. Nghĩ ngợi vài giây, Giang Tần lúc này đột nhiên lại nói. Giờ lại cũng được, 7:30, giờ lên 9 giờ cũng không sao. Tôi nói giúp em một tiếng là được. Nghe cậu cả nói muốn rời thời gian lại, Quý lúc này mới chịu mở mắt lên nhìn cậu. Cô giằng co một hồi lâu rồi mới chịu chống tay ngồi dậy. Đầu tóc cô hơi rối, mặt mày nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô lắc lắc đầu, khàn giọng trả lời. Không cần đâu, em dậy nổi, lát vào rửa mặt tắm rửa là tỉnh thôi mà. Ai mới về làm dâu cũng phải vậy. Em không muốn mình khác người, cứ theo thông lệ cũ mà làm là được rồi cậu. Giang Tần cũng không còn cách nào khác. Quyên đã hiểu chuyện như vậy, anh cũng không thể làm bừa mà để cô chịu điều tiếng không hay. Nhà họ Giang trước giờ có tủ lệ này, phạm là dâu mới thì đều phải dậy sớm để làm tiệc trà hỉ, kể cả là mẹ anh trước kia. Tiệc trà này là một hình thức chứng nhận cho việc con dâu mới nhập gia. Con dâu sẽ kính trà cho mẹ chồng, bà nội chồng và các vị nữ giới lớn tuổi có địa vị trong nhà. Còn người lớn trong nhà sẽ có nghĩa vụ tặng lại bao lì xì hoặc là trang sức cho con dâu, kèm theo đó là những lời chúc phúc gửi gắm. Đây là một tục lệ tốt đẹp bắt buộc phải được giữ gìn và phát triển của phụ nữ nhà họ Giang. Mà Quy đã biết coi trọng tục lệ của nhà chồng như vậy, anh làm sao có thể ngăn cản cô được. Vì là dậy sớm vào hôm nay thì có phần tội nghiệp cho cô, nhưng thật ra là cũng chỉ cần dậy sớm ngày hôm nay thôi, về sau chắc chắn là không cần cô phải dậy sớm phiền phức như thế này nữa. Nặng nhẹ phân tích rõ ràng, Giang Tần cũng không cố chấp muốn đổi rời thời gian của tiệc trà hỉ nữa. Anh lúc này nhìn Quýt bằng ánh mắt có phần dịu xuống, nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, hôm nay chịu khó dậy sớm một chút cũng không thiệt cho em, để tôi gọi người chuẩn bị nước ấm cho em. Ngông qua một chút rồi hãng xuống nhà, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Quyết gả mờ khởi đầu, cô hết thảy nghe theo sắp xếp của Giang Tần. Hôm nay cô thực sự rất mệt, nếu không phải vì tiểu Trà Hỉ thì có đánh chết cô cũng không dậy sớm được như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô bây giờ cô đã làm dâu nhà người ta. Những người từ trước cô đều dậy sớm được, chả lẽ từ cô lại không làm được hay sao? Cố gắng một chút cũng giống như cậu cả vừa nói, chuyện này cũng không có thiệt thòi gì cho cô. Cậu cả cho người pha sẵn nước ấm vào trong bồn cho Quýt. Trong nước ấm còn có một vài loại thảo dược giúp đả thông kinh mạch, thư giãn đầu óc. Quýt vào trong phòng tắm ngâm mình, còn cậu cả thì về phòng riêng của cậu. Có thể là cậu muốn ngủ thêm, Quýt cũng không hỏi đến nhiều. Sau khi cậu cả rời khỏi phòng, qua một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ, Quýt cuối cùng cũng có thể bước được xuống giường. Cô lê lết thân thể ê ẩm vào trong phòng tắm, ngâm mình dưới dòng nước ấm áp, ngửi mùi thơm dịu nhẹ của thảo dược. Tinh thần cô thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Công nhận là cậu cả chu đáo thật, cũng rất biết cách săn sóc phụ nữ. Bảo sao hai cô vợ kia của cậu lại mê cậu như điếu đổ. Người đàn ông thông tuệ hoàn hảo như thế này, nếu trong tim chỉ chịu chứa đựng hình bóng của duy nhất một người phụ nữ thôi thì tốt rồi. Chỉ tiếc là... Thôi suy nghĩ miên man, Quyên ngờ mình hơn 10 phút thì ngồi dậy. Cô tắm rửa lại một lần nữa, sau đó là thay quần áo tươm tất, trang điểm nhẹ nhàng, cuối cùng là mang theo một tinh thần tươi tắn để xuống dưới nhà. Và thêm đến tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!